Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. 136. Luyện đan sư đại đa số có được mộc thuộc tính khí mạch. Trời sinh liền có cùng linh thực khơi thông năng lực, cho nên bọn họ thường xuyên có thu phục chiến đấu hình linh thực thói quen. Nhìn đến cây này chiếm lấy toàn bộ thảo nguyên dây mây. Sở trước đã biết nó không đơn giản, tự nhiên là muốn đem này thu phục, mà thu phục nhân tuyển cũng là có sẵn, trực tiếp từ Mạc Sĩ Thiên Kỳ đến, hắn là luyện đan sư, trời sinh đan duyên hảo, có thể thấy được này mộc thuộc tính khí mạch phi thường cao cấp. Hẳn là có thể thu phục đi, cách đó không xa Thái Kiệt nghe được sở trước lời nói. Ánh mắt lóe lên, ngự kiếm đi lại, hỏi. Sở cô nương, người cũng biết đây là cái gì linh thực. Sở trước nào biết đâu rằng, bất quá nàng không biết A Chiếu biết A, là thượng cổ luyện vân long đằng. A Chiếu mở miệng nói, cũng không quản sở trước nghe không nghe hiểu được, dùng đuôi ở nàng trên cổ tào tào, nhắc nhở nàng đem thứ này thu phục chính là, bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa hỏi, lão đại, luyện vân long đằng là cái gì? Có ích lợi gì? A Chiếu liếm liếm khóe miệng, quyết định cấp tiểu đệ khoa phổ một chút thưởng thức, để tránh nó không kiến thức, gặp được thứ tốt cũng đều không hiểu cất chứa, không công lãng phí, còn đây là thượng cổ linh thực, danh luyện vân long đằng, hiện nay đã rất hiếm thấy. Luyện vân long đằng là một loại có chút bá đạo linh thực. Nếu rơi xuống đất sinh trưởng, đó là vạn vạn lý trong vòng, tự thành nhất bá. Một gốc cây luyện vân long đằng có thể mang phạm vi vạn lý nơi biến thành nó lĩnh vực. Tu luyện giả một khi tiến vào nó lĩnh vực, liền phải bị nó chúa tể, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa này luyện vân long đằng còn có một đặc điểm. Này đằng cứng rắn như rồng cân, không tầm thường linh khí khả chặt đứt, mới vừa có long đằng tên. Sở trước cùng Thái Kiệt đánh giá phía dưới chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên luyện vân long đằng. Cũng là thập phần kinh hãi, tuy rằng bọn họ không biết đây là cái gì giống linh thực. Khả ở bọn họ cảm giác chung, này chiếm lấy toàn bộ thảo nguyên dây mây, rõ ràng chỉ có một gốc cây dây mây có thể đem toàn bộ thảo nguyên chiếm cứ. Bởi vậy có thể thấy được nó có bao nhiêu vĩ đại. Lại nhìn này công kích nó tu luyện giả, linh khí cùng chi đánh nhau khi, phát ra thương nhiên tiếng động. Hổ khẩu run lên, cho bọn hắn cảm giác, liền giống như linh khí cùng cứng rắn kim trúc vật chạm vào nhau. Có thể thấy được này linh đằng chi cứng rắn, không tầm thường linh thực có thể sánh bằng. Sở trước đoán nói, nơi này cũng là thượng cổ vô cùng lưu lại động phủ. Có thể bị dùng để làm thử luyện tồn tại, hẳn là cũng là thượng cổ linh thực đi. Thái Kiệt gật đầu. Cảm thấy của nàng phỏng đoán thật có đạo lý. Hắn cũng là nghĩ như vậy, như cái này phương linh đằng thật sự là thượng cổ thời kỳ linh thực. Cũng không quái hồ nó như thế khó chơi, nghe nói thượng cổ thời kỳ, thần yêu ma thực lực cường hãn, nhân tộc sự suy thoái, trong đó cũng có không đếm được cường đại linh thực giống. Hơn xa hiện tại có khả năng so, nay cổ đàm hồ bí cảnh tuy rằng mỗi cách 10 năm mới mở ra một lần. Khả bí cảnh có bao lớn? Đến nay vẫn không có tu luyện giả có thể nói thanh. Càng không cần nói bí cảnh chung này làm thử luyện tồn tại. Đại đa số là hiện tại nhân loại sở chưa thấy qua thượng cổ giống. Đây mới là tối hấp dẫn tu luyện giả nhóm tồn tại. Tiếp theo, Thái Kiệt không khỏi lại có chút kỳ quái. Vừa rồi sở trước đột nhiên dùng linh khí công kích thảo nguyên. Chắc là phát hiện cây này ẩn núp ở thảo nguyên hạ linh đằng. Lấy linh khí đem bước ra đến, nếu không là sở trước phát hiện, bọn họ nếu là trên đường ào ào rớt xuống đến trên thảo nguyên nghỉ ngơi. Không chừng sẽ gặp tiến vào này linh đằng lĩnh vực, kết quả có thể nghĩ. Nghĩ đến đây, Thái Kiệt không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nhìn về phía sở trước ánh mắt càng là tối nghĩa không rõ. Lúc hắn cho rằng đây là một cái so phổ thông tu luyện giả càng hiếu thắng đại nữ tu khi. Phát hiện nàng so tưởng tượng chung càng sâu không lường được. Không tầm thường nhân có khả năng cập, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được phía dưới linh đằng có thể là thượng cổ linh thực khi. phi thường cảm thấy hứng thú. Sở tỷ, ngươi có thể xác định, nghe nói thượng cổ linh thực có rất nhiều ngạc nhiên cổ quái giống. Có chút linh thực chi cường đại, phi phàm nhân có khả năng tưởng tượng, ta chỉ là đoán thôi. Muốn thu phục nó khả không dễ dàng, còn muốn tìm ra nó nhược điểm mà đi, Sở trước quay đầu nhìn hắn. Dặn dò nói, A Kỳ, đợi lát nữa ngươi chú ý quan sát, nhìn xem nó có nhược điểm gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong liền hiểu rõ. Sở tỷ ngươi tưởng công kích nó nhược điểm, đem thu phục, Sở trước gật đầu, hai người lại xem hướng phía dưới cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên luyện vân long đằng. Lớn như vậy một gốc cây, chỉ có thể nhìn đến này giống quấn quanh ở cùng nhau linh xà thông thường hoạt động thô to dây mây. Muốn tìm ra nhược điểm, thật đúng là không biết tìm nơi nào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút phát sầu, hoài nghi bản thân thật sự có thể tìm được sao? Tuy rằng hắn là một thuộc tính khí mạch, trời sinh liền thân cận linh thực, khá vậy không có nghĩa là một thuộc tính luyện đan sư có thể thu phục loại này hung tàn thượng cổ. Linh thực, bị nó thu phục còn không sai biệt lắm mà đi quan sát một lát. Sở trước cùng Thái Kiệt có chí cùng ngự kiếm phi đi xuống. Mặc kệ này linh đằng là cái gì giống tồn tại, tổng muốn đích thân thử qua mới biết được nó lợi hại. Sở trước triệu ra toái tinh kiếm, hai tay chỉ cường điệu kiếm, nhảy xuống nháy mắt, vung trọng kiếm hướng chiều đến một căn thủ đoạn thô dây mây đánh đi qua. Bong bong tranh thanh âm vang lên, toái tinh kiếm chỉ tước lạc vài miếng lá cây. Lại không tại kia dây mây thượng lưu lại gì dấu vết. Ngược lại đem của nàng hổ khẩu chấn đắc run lên, bên cạnh lại có mấy căn dây mây trù đến, Sở trước thân hình uốn éo, đạp lên kia giao thoa dây mây, phản thủ lại hướng này dây mây đánh đi qua, bên kia, Thái Kiệt cũng cùng Sở trước thông thường, linh khí ngăn trở này trù đến dây mây, những người khác ngự kiếm cao cao phi ở giữa không trung. Tận lực tránh đi luyện vân long đằng công kích phạm vi. Này cổ quái dây mây lực sát thương quá lớn. Lúc trước kia bị cái xuất kỳ bất ý túm đi xuống nhân vương cảnh tu luyện giả rất nhanh sẽ không có. Hơi thở, phỏng chừng là đã ngã xuống. Khác tu luyện giả thấy thế. Tự nhiên càng cẩn thận. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu. Nhìn xem hết hồn, mỗi lần nhìn thấy Sở trước bị kia dương nanh múa vuốt dây mây công kích khi, đều phải lo lắng cái hơn nửa ngày. Lo lắng dưới, hắn nhịn không được tả hữu nhìn xuống, nhìn đến cùng hắn một chỗ đứng ở trên phi kiếm đang xem cuộc chiến màu đen yêu thú. Nhịn không được nhỏ giọng nói, A Chiếu lão đại, ngươi không lo lắng sao? A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, xoay người không nghĩ để ý hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, nhịn không được sờ sờ cái mũi, hắn này không là lo lắng thôi, Sở trước cùng Thái Kiệt hai người ở luyện vân long đằng chung qua lại hơn nửa canh giờ sau. Cực có ăn ý ngự kiếm hướng lên trên phóng đi, rời đi dây mây công kích phạm vi, Sở tỷ, không có việc gì đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội ngự sử phi kiếm đi lại, trong lòng còn ôm kia chỉ bình tĩnh hạp linh dược tiểu rùa. Tình cảnh này nhường Đan Phong nhịn không được nhiều nhìn hắn hai mắt. Cũng không biết người này vì sao phải mang theo hai cái còn chưa có trưởng thành yêu thú tới nơi này. Thấy thế nào đều có chút diễn, cũng không oán nhân hội hoài nghi thực lực của bọn họ. Không có việc gì, Sở trước hơi thở còn thật vững vàng. Hỏi hắn, thế nào, vừa rồi nhìn ra cái gì sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm. Ta chỉ cố lo lắng ngươi, không cẩn thận nhìn, Sở trước, đợi lát nữa muốn cẩn thận nhìn, nói xong, đem một quả lúc trước nhân cơ hội thu thập đến luyện vân long đằng lá cây đưa cho hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thành thành thật thật ứng một tiếng, lấy ra một lọ hồi linh đan đưa cho nàng bổ sung linh lực sau. Liền cầm kia mai luyện vân long đằng lá cây nghiên cứu đứng lên. Bên kia, Đan Phong cũng mang theo khác vài cái tu luyện giả vây đến Thái Kiệt bên người. Hỏi hắn có cái gì phát hiện, Thái Kiệt đồng dạng cầm trong tay một mảnh luyện vân long đằng lá cây đưa cho hắn. Nói, công tử, này linh đằng cứng rắn vô cùng, linh khí nan thương, nếu là bằng ta chờ hiện ở thực lực, vô pháp đem chém giết, chỉ có thu phục mới được. Đan Phong cúi đầu xem xét trong tay lá cây. Mảnh này lá cây có trưởng thành nam tính hai cái bàn tay khoan. Bên cạnh có xỉ theo trạng. Này diệp như mây, diệp mạch vi thâm, vào tay hơi mát, hắn thoáng dùng sức, phát hiện này lá cây vậy mà tê không ra. Muốn dùng linh khí cắt phương đi, ngay cả lá cây đều như vậy cứng cỏi. Có thể thấy được kia đằng điêu, chẳng phải là giống như long cân thiết cốt thông thường, chỉ có thể thu phục. Đan Phong hơi hơi nhíu mày, lại như thế nào thu phục, như vậy lợi hại linh đằng, muốn thu phục lại nói dễ hơn làm. Thả này như thật sự là thượng cổ thời kỳ giống, phỏng chừng cũng chỉ có thể tìm ra nó nhược điểm, mới vừa rồi có thể đem này thu phục. Đan Phong tuy rằng bình thường thật tự tin, nhưng hiện tại gặp ngay cả thực lực mạnh nhất Thái Kiệt đều không có biện pháp. Hắn kỳ thực cũng là không làm gì tự tin. Nghĩ như vậy khi, Đan Phong ánh mắt nhịn không được bay tới cách đó không xa Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước trên người. Chỉ thấy một cái ngồi ở toái tinh kiếm thượng đánh tòa điều tức. Một cái nâng trương lá cây trầm tư suy nghĩ. Nhất thời trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Hai người này xem ra là muốn thu phục cây này thượng cổ linh đằng. Hắn cũng không thể so với bọn hắn đều kém đi. Vì thế Đan Phong cũng nâng kia phiến lá cây. Quyết định hảo hảo mà nghiên cứu một phen. Sở Trước điều tức hoàn sau. Lại theo toái tinh kiếm thượng đứng lên. Ngay tại nàng tính toán lại đi xuống cùng cây kia linh đằng hảo hảo mà đấu một trận khi. A Chiếu đột nhiên nhảy đến trong lòng nàng. Đuôi ôm lấy cánh tay của nàng, như thế nào, Sở Trước cúi đầu xem nó, A Chiếu lắc lắc đuôi, một cái lông xù móng vuốt khoát lên cánh tay của nàng thượng. Một khác chỉ móng vuốt chỉ hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Sở Trước cùng nó ở chung hai đời, cơ hồ không thế nào tách ra quá, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng đã sớm có thể lĩnh hội nó ý tứ. Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi là nói mang A Kỳ cùng nhau đi xuống. A Chiếu gật đầu, lại chỉ phía dưới luyện vân long đằng. Ngươi có biết nó nhược điểm mà ni? A Chiếu nâng lên cằm. Kiêu ngạo xem nàng, ý tứ không cần nói cũng biết. Sở Trước bên môi chán ra một chút ý cười. Sờ sờ nó đầu, cười nói, ân, ta đã biết, chờ thu phục cây này linh đằng. Nhường A Kỳ luyện đan cho ngươi ăn, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cười nói, A Kỳ, ngươi nói là đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nâng kia phiến lá cây. Ngơ ngác xem này một người nhất yêu thú. Rõ ràng không có Bích Tầm Châu này truyền lời nhân. Thế nào này một người nhất thú vẫn có thể tốt khơi thông? Chẳng lẽ Sở Trước kỳ thực hiểu được thú ngữ? Cho đến khi Sở Trước đem tiểu rùa tắc hồi linh thú trong túi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới vừa rồi lấy lại tinh thần, đợi lát nữa muốn đi xuống chiến đấu. Tiểu rùa hiện tại khả không có gì sức chiến đấu, sẽ không đi thấu này náo nhiệt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem phía dưới dương nanh múa vuốt linh đằng. Không khỏi có chút run run, cũng tưởng bị Sở Trước nhét vào linh thú trong túi cùng tiểu rùa cùng nhau làm bạn. Hắn cũng không có gì sức chiến đấu a, đi theo đi xuống, sẽ không bị kia thép thiết cốt dường như đằng điều vài cái tử liền thống cái đối mặc đi. Sở tỷ, ta thật sự muốn đi xuống a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Sở Trước gật đầu, đương nhiên, bằng không ai đi thu phục nó. Ngươi cũng có thể a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhược nhược nói. Hắn không để ý Sở Trước lợi hại hơn. Sở Trước lắc đầu, ta không là một thuộc tính tu luyện giả, thu phục nó vô dụng, nếu là ngươi có thể thu phục nó, về sau liền tính một mình ngươi, cũng không cần lo lắng bản thân an toàn, ngẫm lại này thu phục vài loại chiến đấu hình linh thực. Luyện đan sư, liền tính không có tu luyện giả đi theo bảo hộ, nửa khắc hơn hội cũng không cần lo lắng gặp được cái gì nguy hiểm mà ni. Luyện đan sư quả thật là nhược kê một ít, nhưng bọn hắn có thể luyện đan, cũng có thể thu phục linh thực vì chiến sủng, chưa hẳn không có một trận chiến lực. Đương nhiên, luyện đan sư cũng không phải có thể tùy tiện liền gặp được sức chiến đấu bạo biểu linh thực. Dù sao chiến đấu hình linh thực rất rất thưa thớt, bằng không luyện đan sư chẳng phải là muốn lên thiên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngẫm lại cũng đúng, nhưng vẫn là nhịn không được luôn mãi dặn dò nói. Sở tỷ, ta biết hiện tại bản thân chính là cái cản trở. Nếu không được, ngươi vẫn là đem ta quăng đi lên quên đi, ngươi yên tâm đi. Sẽ không cho ngươi bị chết thật thảm, Sở Trước thuận miệng nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, càng lo lắng, đang chuẩn bị nổi lên một chút cảm xúc, đột nhiên đã bị nhân theo linh kiếm thôi đi xuống. A a a a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Bên kia thấy đến một màn như vậy, Đan Phong đám người trợn mắt há hốc mồm. Không rõ đây là tình huống gì, cái kia Sở Trước thế nào đột nhiên đem một cái nhược kê luyện đan sư thôi đi xuống. Chẳng lẽ nàng cùng kia Mạc Sĩ Thiên Kỳ kỳ thực có cừu oán? Nhân cơ hội ở bí cảnh chung giết chết hắn, cũng không trách bọn họ hội cho là như thế. Dù sao loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, đã từng cũng quả thật đã xảy ra chuyện như vậy. Nghe nói có một tu luyện giả cùng luyện đan sư có cừu oán. Chính là kia luyện đan sư bên người đi theo rất nhiều tùy tùng. Tu luyện giả không có biện pháp cùng bọn họ chính diện chống lại. Liền làm bộ thành kia luyện đan sư tùy tùng, đi theo luyện đan sư tiến vào bí cảnh sau, thừa dịp thử luyện thời điểm, đem kia luyện đan sư giết chết. Hiện tại này tình huống cũng rất giống, nghĩ như vậy khi, liền gặp Sở Trước vậy mà cũng đi theo nhảy xuống, ở giữa không trung khi Sở Trước một phát bắt được Mạc Sĩ Thiên Kỳ vạt áo. Túm hắn tránh đi này trừ đến đằng điều, không ngừng mà đi xuống rơi xuống, luyện vân long đằng đằng chi thiên thiên vạn vạn, tựa như một cái sinh trưởng vô số xúc tua quái vật. Càng là đi xuống, này đằng điều càng nhiều. Cũng càng thô dài, Sở Trước túm Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cũng không cùng này đằng điều chính diện chống lại, một mặt tránh đi chúng nó, không ngừng mà đi xuống, theo bọn họ càng là đi xuống, có thể nhìn đến giữa không trung này giao triển ở cùng nhau đằng điều. Này đó đằng điều lớn nhỏ không đồng nhất, đại như nước thùng bàn thô, tiểu nhân cũng có người trưởng thành cánh tay tráng kiện, giống hội mấp máy linh xà. Cho dù giao triền ở cùng nhau, cũng không hội lẫn nhau thắt, Sở Trước dùng toái tinh kiếm ngăn trở đánh úp lại đằng điều. Chân dẫm nát dây mây thượng, liền dây mây gian khe hở nhảy xuống, nàng đều không phải là lung tung chạy, mà là dựa theo A Chiếu Sở chỉ thị địa phương mà đi. Dựa theo A Chiếu chỉ thị, Sở Trước đã rõ ràng này linh đằng nhược điểm liền ở mặt dưới. Hẳn là ở nó bộ rễ bên trong. Chính là nhân này bộ dạng tươi tốt, bị chi chít ma mật đằng chi bảo hộ trong đó. Nhân loại căn bản vô pháp xuyên thấu qua này dày đặc dây mây nhìn đến nó rễ cây ở nơi nào. A Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, bất chợt cho nàng chỉ lộ. Tuy rằng này luyện vân long đằng đối nó mà nói không tính cái gì. Một ngụm hỏa có thể đem nó đốt thành cặn bã, nhưng này thượng cổ linh đằng hiện thời quả thật hiếm thấy. Sức chiến đấu cũng không sai, cấp Sở Trước bọn họ thu phục cũng tốt, cho nên A Chiếu liền không cần dùng yêu hòa, để tránh đem này luyện vân long đằng thiêu chết. Tiến vào luyện vân long đằng trung tâm khi, Sở Trước phát hiện chung quanh công kích thiếu rất nhiều, lại nhìn chung quanh này tráng kiện dây mây, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, này đó dây mây thật sự quá mức tráng kiện, nếu là phóng ở bên ngoài. Lực sát thương là nhất đẳng nhất, khả lúc này, chung quanh nơi nơi đều là loại này thô to dây mây. Không gian hữu hạn, tự nhiên cũng không thể linh hoạt công kích nhân, ngược lại so bên ngoài còn muốn an toàn. Vì thế Sở Trước đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ buông ra, nhường chính hắn đuổi kịp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hồn chưa định, chờ hắn phát hiện chung quanh quả thật thật sau khi an toàn. Rất nhanh sẽ định hạ tâm lai. Vội vàng đuổi theo Sở Trước mà đi, đột nhiên, Sở Trước ánh mắt vi ngưng, chỉ vào phía dưới mỗ một chỗ, hỏi, A Chiếu, là nơi đó sao? A Chiếu ngồi xổm nàng bờ vai thượng, lười biếng vung tử hạ đuôi, ý bảo Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn sang, cũng nhìn đến phía dưới kia bị trùng trùng thô to dây mây bảo hộ một viên lục sắc tinh hạch trạng. Vật, hắn đã từng ở nguyệt nữ tộc trung gặp qua cổ linh mộc thụ hạch. Liếc mắt một cái liền nhận ra này lục sắc gì đó đúng là cây này luyện vân long đằng thụ hạch. Linh thực sinh trưởng đến trình độ nhất định sau, đều hội ngưng tụ ra thụ hạch. Thụ hạch là chúng nó trọng yếu trung tâm vật, cũng là này lực lượng chi nguyên. Nếu là bị hủy đi thụ hạch, linh thực sức sống cũng đi đến tận cùng, rất nhanh sẽ gặp héo rũ tử vong. Thật lớn thụ hạch, cây này linh đằng cũng không biết sống bao nhiêu tuổi tác, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói. Theo thượng cổ đến bây giờ, phỏng chừng là không ít, Sở Trước nói. Một bên ở chung quanh cảnh giới, ngươi nhanh đi đem nó thu phục, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ứng một tiếng. Lập tức theo một căn thô to dây mây hoạt đi xuống. Dần dần tiếp cận kia thụ hạch chỗ, Luyện Vân Long Đằng có thể là cảm giác được đã có nhân loại tiếp cận nó thụ hạch. Đằng chi vũ động càng điên cuồng, nhưng mặt trên cùng nó chiến đấu Thái Kiệt đám người có chút khổ không nói nổi. Bọn họ tuy rằng không biết Sở Trước muốn làm cái gì, nhưng thấy Sở Trước mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ không ngừng mà hướng này linh đằng phía dưới mà đi. Liên minh bạch Sở Trước này là muốn tiến vào linh đằng bên trong. Đem thu phục, như vậy biện pháp cũng không phải không ai làm qua. Chính là này Luyện Vân Long Đằng chiếm cứ diện tích rất quảng. Căn bản vô pháp tìm ra nó thụ hạch ở nơi nào. Một cái không cẩn thận, sẽ bị nó vây tử ở trong đó. Vậy mất nhiều hơn được. Không là sở hữu tu luyện giả đều có này đảm lượng dám xâm nhập linh thực vây quanh bên trong. Chính là nhìn đến Sở Trước bọn họ như thế, Đan Phong cũng không cam yếu thế, vội vàng nhường Thái Kiệt bọn họ đi xuống, cũng không thể trơ mắt xem đối phương thu phục cây này linh đằng đi. Ngay tại Thái Kiệt đám người bị điên cuồng Luyện Vân Long Đằng trừ chật vật không thôi khi, đột nhiên chỉ thấy cây kia dương nanh múa vuốt linh đằng cứng ngắc. Hết chương.